Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1770, Đại Minh Tăng Từ Bi. Góc truyện audio.com, Đại Minh Tăng vẫn lạch kia sinh ra ảnh hưởng, không chỉ là mang đi luyện huyết ma hoàng một cái phân thân càng bởi vì Đại Minh Tăng cái này lựa chọn, lại để cho luyện huyết ma hoàng ma công, xuất hiện vô pháp chữa trị kẽ hở, này sinh cũng khó khăn lấy viên mãn. Hai người quần chiến 4 vạn năm, cho đến giờ phút này, mới rút cuộc đã có một cái kết quả. Đại Minh Tăng tuy rằng vẫn lạc nhưng giữa hai người tranh đấu, nhưng là Đại Minh Tăng thắng. Luyện huyết ma hoàng như bị sét đánh, toàn bộ người khí tức chợt giảm. Nguyên bản, bởi vì Tô Tử Mặc hai đại chân thân nhập ma không sâu, luyện huyết ma hoàng bằng vào luyện huyết ma kinh còn có thể miễn cưỡng đem hai đại chân thân kiềm chế. Nhưng hôm nay, Đại Minh Tăng vẫn lạc, Tinh Túc Tiên Hoàng vẫn lạc, luyện huyết ma hoàng ma công, lọt vào trọng thương. Hai đại chân thân khí thế tăng vọt, nhao nhao dãy dụa luyện huyết ma kinh trói buộc cùng ảnh hưởng, tỉnh táo lại. Đại Minh Tăng vẫn lạc cho luyện huyết ma hoàng tạo thành một loại cực lớn tâm lý trùng kích. Luyện huyết ma hoàng đạo tâm, thậm chí xuất hiện một tia kẽ hở. Loại này rất nhỏ biến hóa, người bên ngoài có lẽ không cảm giác được nhưng cùng luyện huyết ma hoàng giao thủ chém giết võ đạo bản tôn, cảm thụ được rõ ràng nhất. Dường như trong nháy mắt này, luyện huyết ma hoàng thương già đi rất nhiều, trở nên ý chí uể oải, dáng vẻ già nua nặng nề. Tô Tử Mặc nhìn qua Đại Minh Tăng vẫn lạc phương hướng, im lặng không nói. Chỗ đó trống rỗng một mảnh, không còn có cái gì lưu lại. Nhân hoàng kính, thái sơ cổ miếu đủ loại hết thảy, đều đã tan thành mây khói. Đại Minh Tăng sở hữu dấu vết, đều tại thiên ma giải thể ở bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Tử Mặc trước mắt không khỏi hiện lên từng màn cùng Đại Minh Tăng gặp nhau tình cảnh, hết thảy thoáng như hôm qua. Hắn cho tới bây giờ đều xem không hiểu Đại Minh Tăng. Cũng không biết Đại Minh Tăng trong lòng cuối cùng suy nghĩ cái gì. Đại Minh Tăng tu luyện luyện huyết ma kinh, phá hòm quan tài mà ra, trong tay nhiễm lấy vô tận máu tươi, sớm đã không là năm đó chính là cái kia trách trời thương dân tăng nhân. Nhưng Đại Minh Tăng thân lên, vẫn đang có lưu lấy Phật tính, nếu không, hắn cũng không có khả năng tu luyện ra Phật môn cường đại nhất tuyệt thế thần thông, chư Phật Long Tưởng. Tô Tử Mặc không biết, Đại Minh Tăng đến tột cùng là Phật còn là ma. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức xem hiểu Đại Minh Tăng. Theo Đại Minh Tăng phá hòm quan tài mà ra một khắc, hắn không có ý định còn sống. Hắn còn sống duy nhất mục đích chính là phá giải luyện huyết ma kinh, đánh bại huyết ma. Hắn thành công, vì vậy, tại một trận chiến này ở bên trong, Đại Minh Tăng cạo đi tóc dài, khôi phục ngày xưa dung nhan, cũng là bởi vì, hắn đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Thiên ma giải thể, đạo này ma môn tuyệt thế thần thông, tại Đại Minh Tăng phóng xuất ra thân lên, lại tách ra Phật môn từ bi. Thuyết thư lão nhân, sở hữu hoàng giả nhìn qua Đại Minh Tăng biến mất phương hướng, trong mắt ngoại trừ rung động, liền chỉ còn lại có tôn kính. Ngàn năm trước muôn đời nhân hoàng hạ giới, rõ ràng đã nhìn ra Đại Minh Tăng tu luyện ma công, nhưng vẫn là đem nhân hoàng kính, giao cho Đại Minh Tăng trong tay. Có lẽ cũng là bởi vì, muôn đời nhân hoàng cũng nhìn thấy Đại Minh Tăng ở sâu trong nội tâm từ bi. Giống, Long Hoàng chân thân, Thanh Liên chân thân ngửa mặt lên trời thét dài, khí huyết mãnh liệt. Góc truyện audio.com, Long Hoàng chân thân trực tiếp huyễn hóa ra bản thể hình thái, toàn thân thiêu đốt lên Long Hoàng chi diễm, hướng phía Đào Một Yêu Hoàng vọt tới. Thanh Liên chân thân cũng sinh trưởng ra 3 đầu 6 tay, trong tay nắm rất nhiều pháp bảo, hướng phía Đào Một Yêu Hoàng chấn áp qua. Hai đại chân thân liên thủ, đại chiến Đào Một Yêu Hoàng. Oanh, oanh, oanh, song phương vừa mới tiếp xúc liền bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa va chạm. Bình thường mà nói, Đào Một Yêu Hoàng chiến lực muốn tại Tô Tử Mặc hai đại chân thân phía trên. Nhưng vừa rồi đại chiến ở bên trong, Đào Một Yêu Hoàng bị võ đạo bản tôn đánh cho vết thương chồng chất, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chiến lực giảm mạnh. Tinh Túc Tiên Hoàng vẫn lạc, đối với hắn cũng có nhất định được ảnh hưởng. Hôm nay lâm vào Tô Tử Mặc hai đại chân thân trong vây công, trong nháy mắt rơi vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Bên kia trong hư không? Người xốc lại tinh thần cho ta, không phải chết ở chỗ này. Luyện huyết ma hoàng trong đầu, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên, trở nên có chút dồn dập quát lớn. Ta giúp ngươi 4 vạn năm, mắt thấy sẽ phải độ kiếp phi thăng, ta cũng không muốn ngươi chết ở chỗ này. Luyện huyết ma hoàng im lặng, không có trả lời. Võ đạo bản tôn thế công càng phát ra hung mãnh. Luyện huyết ma hoàng liên tiếp bại lui, song quyền lên, đã bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, trong miệng cũng đang không ngừng khục lấy máu tươi. Hôm nay, hắn còn có thể trèo trống, hoàn toàn là bởi vì huyết kiểm mặt nạ không ngừng phóng thích ra ma khí. Chạy mau, có nghe hay không? Lợi dụng huyết độn thuật, hắn căn bản đuổi không kịp ngươi. Ngươi có ma công tương trợ, một ngày kia tất nhiên còn có thể ngóc đầu trở lại. Luyện huyết ma hoàng trong đầu, đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên, càng ngày càng lo lắng. Luyện huyết ma hoàng còn không có đáp lại. Võ đạo bản tôn một quyền oanh mở luyện huyết ma hoàng phòng ngự, đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng phía luyện huyết ma hoàng trên mặt chào tới. Ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi là cái thứ gì? Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, khẽ quát một tiếng. Cái kia huyết kiểm mặt nạ tựa hồ có được linh tính, cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên tràn ngập ra cuồn cuộn ma khí, ngưng tụ thành kiếm, hướng phía võ đạo bản tôn lòng bàn tay đâm tới. Phốc, võ đạo bản tôn bàn tay nắm chặt trực tiếp đem chuôi này ma khí trường kiếm chảo đến nát bấy. Võ đạo bản tôn cất bước tiến lên, tiếp tục chụp vào huyết kiểm mặt nạ. Chỉ cần đem cái này huyết kiểm mặt nạ hái xuống, luyện huyết ma hoàng đã không đủ gây sợ. Bá, mắt thấy trốn tránh không ra, huyết kiểm mặt nạ vậy mà theo luyện huyết ma hoàng trên mặt tự hành chốc ra, hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía xa xa bay nhanh. Trốn chỗ nào, võ đạo bản tôn cánh tay, đột nhiên tăng vọt khí huyết mãnh liệt, bàn tay lan tràn qua, không ngừng phình to, hầu như che khuất bầu trời bao phủ xuống đi. Đùng, võ đạo bản tôn bàn tay phách rơi vào huyết kiểm trên mặt nạ, đem mặt nạ này trên ma khí, đánh sơ xác rất nhiều. Phải biết rằng, võ đạo bản tôn tùy tiện một quyền này một trường, đều có động trời lực lượng, có thể phá hủy thời gian hết thảy pháp bảo. Nhưng một trường này phách rơi, lại không có thể gây tổn thương cho đến cái này huyết kiểm mặt nạ mày may. Võ đạo bản tôn năm ngón tay thu nạp, đều muốn đem huyết kiểm mặt nạ trước giam cầm đứng lên, sau này tiến hành luyện hóa. Khóc chuyện audio.com, nhưng hắn vừa mới đem huyết kiểm mặt nạ bắt lấy, liền cảm giác được lòng bàn tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Phốc, huyết quang thoáng hiện, huyết kiểm mặt nạ vậy mà theo võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay, giãy giụa đi ra ngoài. Không chỉ như thế, cái này huyết kiểm mặt nạ còn đem võ đạo bản tôn bàn tay kéo lê mấy đạo vết thương, máu tươi đầm đìa. Đã liền luyện huyết ma hoàng pháp bảo, đều không thể làm bị thương võ đạo bản tôn thân thể. Cái này huyết kiểm mặt nạ, vậy mà đem võ đạo bản tôn bàn tay vết cắt. Không chỉ như vậy, huyết kiểm trên mặt nạ tản mát ra ma khí, nhiễm tại võ đạo bản tôn bàn tay trên vết thương. Miệng vết thương chung quanh huyết nhục đều nổi lên màu xanh đen, khó có thể khép lại. Võ đạo bản tôn âm thầm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mi tâm lập lòe, bên trong bay ra ngoài một cái hơn một trượng cao đại đỉnh, sinh ra bốn chân hai lỗ tai, thân đỉnh trải rộng vết rách tràn ngập cổ lão khí tức. Đồng xanh phương đỉnh hóa thành một đạo liêu quang, hướng phía huyết kiểm mặt nạ chấn đè xuống. A, huyết kiểm mặt nạ ở bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo dồn dập tiếng thét chói tai, tràn đầy sợ hãi, cái vị này đỉnh. Khách trương,